Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 27, nói mớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là đồ gian lận. Cùng với câu này, đại sảnh vốn đã ồn ào lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Thượng quan Nguyệt tập trung nhìn qua, thấy Lý Thập Lang đang đá ngã chiếc ghế bành. Con bạc thua đỏ mắt, phát điên cãi vã đánh nhau là chuyện thường tình. Nhưng trên thuyền lầu của hắn cũng không thể làm loạn. Những người có thể lên thuyền lầu đều là người giàu có hoặc quyền quý. Trước khi làm loạn phải cân nhắc danh phận của đối phương. Hơn nữa, thuyền lầu nuôi dưỡng hàng chục vệ sĩ. Đã có rất nhiều ví dụ chứng minh rằng làm loạn trên thuyền lầu không có kết cục tốt đẹp. Thượng quan Nguyệt liếc nhìn người đối diện Lý Thập Lang, rồi không đi tới mà chỉ đứng bên cạnh cột quan sát. Lý Thập Lang chỉ vào người đàn ông đối diện chửi bới. Con của ta, dám lừa tiền của ta. Ngươi có biết ta là ai không? Bên cạnh có người hô to. Đây là Thập Lang của phủ tướng quân Lý. Người đàn ông mặc áo đạo sĩ. Tướng mạo cũng bình thường. Nghe thấy lời này nhưng vẫn ngồi yên trên ghế bành. Chỉ cười lạnh. Ta là con cháu Vương Thị ở Thái Nguyên. Dù sa sút cũng không đến mức phải lừa tiền của phủ tướng quân Lý. Con cháu Vương Thị ở Thái Nguyên à, như vậy thì không phải là sa sút. Tướng quân Lý là tân quý, Vương Thị ở Thái Nguyên là dòng dõi thế gia, quan hệ rắc rối phức tạp, ngay cả hoàng đế cũng phải nhường nhịn ba phần. Người hô hào liền rút lui. Lý Thập Lang lườm mạnh, phì một tiếng, chính các ngươi là kẻ lừa gạt. Nói xong quay người bỏ đi. Khoan đã, Vương Lang Quân không để hắn đi. Gọi, ngoài số tiền thua này, ngươi còn nợ ta tiền. Lý Thập Lang mặt mày dữ tợn, đẩy người phụ nữ sợ hãi đứng sau. Người phụ nữ này thế chấp, người phụ nữ mắt đỏ hoe nhưng không dám lên tiếng. Vương Lang Quân cười khẩy, ta không có hứng thú với phụ nữ. Nói xong cười, đánh giá Lý Thập Lang một lượt. Nếu Thập Lang thế chấp chính mình, ta còn có thể xem xét. Lý Thập Lang quay lại mắng một câu tục tĩu, đá văng người phụ nữ, túm lấy tên đầy tớ. Ngươi về nhà lấy tiền. Tên đầy tớ mặt mày lo lắng nhỏ giọng nói. Công tử, tiền đã hết rồi. Hết tiền. Lý Thập Lang nhíu mày. Không phải ta bảo các ngươi đi tịch thu cửa hàng sao? Tên đầy tớ nhỏ giọng nói. Đã tịch thu rồi, lại nhăn mặt, nhưng tối nay ngài đã thua hết rồi. Một đêm thua sạch tiền của một cửa hàng. Lý Thập Lang không thấy có gì, chỉ tức giận đá văng tên đầy tớ. Họ Vương kia, ta viết giấy nợ cho ngươi. Hắn nói, Vương Lang Quân cười khẩy, liếc nhìn hắn. Lý Thập Lang, ngươi lần đầu đến đây sao? Không biết quy tắc của thuyền lầu à? Quy tắc của thuyền lầu là mọi thứ đều dùng vàng bạc. Không có giấy nợ, hoặc nói ra ngoài trả sau. Tiền trao cháo mốc, đây cũng là để tránh rắc rối sau này. Dù sao những người lên thuyền lầu đều là người giàu có quyền quý. Ra ngoài lại dính dáng đến gia thế của nhau. Chuyện nhỏ nhưng phiền phức. Lý Thập Lang rõ ràng cũng biết. Chỉ là nhất thời không có cách. Tất cả là tại con tiện nhân đó xui xẻo. Hắn chửi, từ khi mang nàng ta về kinh, mọi việc đều không thuận. Trước đây vận may cũng không tệ như vậy. Giờ lão tử hết tiền rồi. Lý Thập Lang cáu kỉnh nói. Sao, thật muốn lão tử thế chấp à? Vương Lang Quân bịt mũi nhìn hắn. Không còn cách nào, ta đành phải chịu ấm ức một chút. Lời này khiến mọi người trong đại sảnh cười ầm lên. Con bạc vốn đã điên cuồng, chuyện gì cũng làm được. Lúc này đầy ắp tiếng ồn ào. Đi xuống lầu, mở phòng tốt nhất. Đi xuống lầu làm gì? Ngay tại đây đi. Giữa tiếng ồn ào là tiếng chửi rủa của Lý Thập Lang. Thượng quan Nguyệt nhìn cảnh này, không nhịn được cười. Thực ra cũng rất nhàm chán. Hắn không nhịn được ngáp một cái. Cảm thấy mí mắt lại muốn sụp xuống. Lúc này không thể ngủ được. Hắn còn phải kiểm soát tình hình. Có cô gái bưng trà bánh đi ngang qua. Thượng quan Nguyệt không nhịn được đưa tay. cho ta cốc trà. Cô gái đưa trà cho hắn. Thượng Quan Nguyệt uống một hơi cạn. Cơn buồn ngủ dường như tan biến. Người tỉnh táo, nhìn lại đại sảnh đèn đuốc càng thêm lộng lẫy. Lý Thập Lang đã xấu hổ và tức giận. Đá một người đang ồn ào. Cái gì mà cũng dám lấy lão tử làm trò cười. Người bị đá không chịu được. Chửi êm lên, không có tiền còn dám làm đại gia. Tên thái giám, Lý Thập Lang kiêng dè thân phận của con cháu Vương Thị Thái Nguyên. Nhưng không sợ người này, mắt đỏ ngầu định chút giận lên người hắn, nhìn chằm chằm định đánh. Thập Lang đừng giận, Thượng Quan Nguyệt lên tiếng, tay vẫn cầm chén trà. Ngươi không thể viết giấy nợ cho Vương Lang Quân, nhưng ta có thể cho ngươi mượn. Ngươi viết giấy nợ cho ta là được. Vậy à, Lý Thập Lang thở phào nhẹ nhõm, phỉ nhổ người ồn ào, đá hắn ra. Đứng thẳng người gật đầu với Thượng Quan Nguyệt. Tiểu Lang biết rõ phẩm hạnh của ta nhất. Vương Lang Quân không biết là tiếc nuối vì không bắt được Thập Lang, hay tiếc nuối vì không thấy chuyện vui. Lắc đầu, Tiểu Lang, như vậy cũng không hợp quy tắc đâu. Thượng Quan Nguyệt cười, không sao không sao. Nói đến đây, không biết có phải do trong cốc trà còn lưu lại hương trà, có mùi thơm nhẹ thoảng qua mũi. Thơm quá, trong thuyền lầu có nhiều loại hương nhưng lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương trà. Là đổi trà mới sao? Hắn nghĩ, nhìn mơ màng, nghe mình tiếp tục nói. Hay là thế này, Thập Lang, ngươi từ thuyền lầu nhảy xuống sông một lần. Như vậy ngươi và ta đều hợp quy tắc. Gây sự, nợ không trả, không hợp quy tắc là sẽ bị ném xuống thuyền lầu. Nghe thấy vậy, Lý Thập Lang cười lớn. Được, hắn bơi rất giỏi, từ thuyền lầu nhảy xuống sông không thành vấn đề. Vương Lang Quân nhớn mày, không quan tâm chuyện hợp quy tắc, không hỏi lại Thượng Quan Nguyệt. Ra ngoài chơi, không thể quá gay gắt. Thượng Quan Nguyệt tuy là kẻ không ra gì nhưng sau lưng có công chúa và phò mã. Phò mã có con ngoài giá thú, công chúa vẫn chưa bỏ chồng, chứng tỏ vẫn còn tình cảm. Hắn chỉ nhướng mày, C, Q, N áo rồi nhảy. Lý Thập Lang phì một tiếng. Lão tử cần ngươi nhắc. Nhưng nghĩ đến con cháu họ Vương có sở thích đồng tính không có ý tốt, thèm thuồng cơ thể hắn. Hắn trừng mắt nhìn Vương Lang Quân. Âm âm áo khoác. Xung quanh lại vang lên tiếng ồn ào, kèm theo tiếng vỗ tay như sấm. Thượng Quan Nguyệt giật mình. Cơn buồn ngủ biến mất, tai mắt rõ ràng, nhìn thấy Lý Thập Lang C, T, A, N, chỉ mặc quần gấm, đi về phía cửa, phía sau là đám đông, đầy tớ không thể ngăn cản, cũng lần lượt C, Q, N áo đi theo. Đây là, Thượng Quan Nguyệt lẩm bẩm, người chơi bạc bên cạnh nghe thấy, nhìn Thượng Quan Nguyệt nhíu mày, vội hỏi, sao vậy? Tiểu Lang không nỡ à, lại chính nghĩa. Quy tắc là phải như vậy. Ngươi cũng đừng làm dối quy tắc của mình. Bọn họ nói chuyện, Lý Thập Lang đã đẩy cửa ra ngoài. Lúc này trời đang hửng sáng. Đêm sắp qua, Thượng Quan Nguyệt không nhịn được đi nhanh vài bước. Lý Thập Lang đã hét lên một tiếng lớn. Để các ngươi xem bản lĩnh của ta. Vừa hét lớn, ngươi đã nhảy xuống, bốn đầy tớ theo sau. Đám người chen chúc bên ngoài, dựa vào lan can hò hét, át đi tiếng người rơi xuống nước. Thượng Quan Nguyệt túm lấy lan can nhìn xuống, Lý Thập Lang đã nổi lên mặt nước, vừa bơi vừa vung tay đấm, hét lớn, họ Vương kia, ngươi dám nhảy xuống, ta lại đánh bạc với ngươi. Giờ khắc rạng đông, mặt nước sông nổi sương mù, như cảnh trong mơ, Thượng Quan Nguyệt thấy tim thắt lại. Tay nắm chặt lan can, hắn đột nhiên thấy khó phân biệt đâu là mơ đâu là thật. Thập Lang, nước sông lạnh, mau lên đi, hắn lớn tiếng gọi. Lý Thập Lang nghe thấy cười lớn, ta không sợ, nói xong lại bơi, cố ý đung đưa thân thể, bắn tung tóe nước, bốn đầy tớ không thể tránh khỏi. Mọi người cùng xuống, mọi người cùng xuống, cảnh đẹp trong nước này. Lý Thập Lang cười lớn. Đột nhiên tiếng im bặt, tay vung lên, người chìm xuống sông, như bị thứ gì đó kéo xuống. Trong chớp mắt nước sông đã ngập đầu, tay vung cũng chìm theo. Những người đứng bên lan can hoảng sợ, hét lên, bốn đầy tớ dưới sông cũng hoảng hốt. Không kịp kéo, Lý Thập Lang đột nhiên trồi lên, ngửa đầu phun nước cười lớn. Lan can là một trận chửi rủa, kèm theo có người ném tách trà, quạt giấy xuống, ồn ào một mảnh. Lý Thập Lang cười càng lớn, Thượng Quan Nguyệt hoàn toàn không cười, nhíu mày, sương mù trên sông ngày càng dày. Hắn cảm thấy không nhìn rõ Lý Thập Lang dưới nước nữa. Ngay sau đó, Lý Thập Lang lại chìm xuống. Trên thuyền lầu vang lên tiếng cười mắng. Thượng Quan Nguyệt không cười theo, mà ngược lại không nghe thấy tiếng ồn xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, ánh sáng bình minh ló dạng, sương mù như tan biến. Mặt sông không thấy Lý Thập Lang nổi lên nữa. Không ổn, Thượng Quan Nguyệt đập lan can hét lớn. Người đâu? Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Bên tai có tiếng gọi, vai cũng bị lay động nhẹ. Đôi mắt nặng nề của Trang Ly dần mở ra, ngoài rèm sáng mờ mờ. Xuân Nguyệt quỳ nửa người bên giường. Thiếu phu nhân, người sao vậy? Nàng lo lắng hỏi, gặp ác mộng sao? May mà nàng ngủ không yên, không chỉ không dậy trễ, còn nghe thấy động tĩnh trong phòng thiếu phu nhân, vội khoác áo chạy qua xem. Thiếu phu nhân tuy nhắm mắt ngủ nhưng thở gấp, trán toát mồ hôi, thế nên nàng gọi thiếu phu nhân, đẩy mấy cái mới gọi tỉnh. Trang Ly ánh mắt dần tập trung, liếc nhìn ánh sáng mờ mờ, ừ một tiếng, ngủ, hơi mệt, cách chương.